Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 442, ngươi còn dám chọc ta. Góc truyện audio.com. Chấm, cái này cuồng đao lai lịch gì? Có chút bản lãnh. Bàng Nhạc cười lớn một tiếng. Đại Thương quét ngang, bước lui một kiếm đâm tới Hàng Thu Vũ. Đỉnh thương đâm thẳng, cùng Địa Sát giáo thương pháp so sánh với, Bàng Nhạc thương pháp trên thiếu rất nhiều hoa mỹ phức tạp biến hóa. Chỉ là vô cùng đơn giản đâm thẳng tới, nhưng khí thế bức nhân, từng bước ép sát, đem đại thương hung ác chi ý hoàn toàn tán phát ra. Lấy một địch hai, không rơi vào thế hạ phong. Kiếm tông Hàng Thu Vũ kiếm pháp không chút nào yếu, kiếm khí lăng lệ ác liệt, có thủ có công, cùng Bàng Nhạc đại thương không ngừng va chạm. Đinh đinh đang đang, phóng xuất ra liên tiếp hỏa tinh. Ma môn một phương, ngoại trừ Bàng Nhạc lấy một địch hai, còn có thể giữ cho không bị bại. Còn lại ma tử toàn bộ rơi vào hạ phong. Vân Vũ Tông Thượng Quan Vũ, Tố Nữ Tông Cơ Yêu Tinh hai người, ở chánh diện chiến lực trên có làm cho không tốt, càng là cực kỳ nguy hiểm, hoàn toàn bị áp chế, liên tiếp bại lui. Bên kia, Huyễn Ma giáo ma tử cùng Tử Tiêu phái Ngạo Vũ Tiêu đơn đả độc đấu, đều chưa hẳn có thể thắng. Tại Ngạo Vũ Tiêu bên cạnh, còn có Thanh Phong Quan truyền nhân tương trợ. Huyễn Ma giáo ma tử cũng là giật gấu vá vai. Thế cục không ổn, như vậy tranh giành đấu nữa, mấy đại ma tử thua không nghi ngờ. Trên chiến trường, duy nhất biến số, chính là trong mắt mọi người cái kia lai lịch thần bí. Được xưng cuồng đao, áo gai đại hán, trích, hai đao một quyền, Tô Tử Mặc đem thiên cương giáo truyền nhân phế bỏ. Bên tai đột nhiên vang lên một đạo chói tai âm thanh chuông. Cái này tiếng chuông liên miên kéo dài, bên tai không dứt, tựa như một cây gai sắc, đang không ngừng đâm xuyên đầu lâu. Giác Sân Hòa Thượng tay cầm kim linh, đã giết Tô Tử Mặc sau lưng. Đây là Phật môn linh khí kim cương linh. Linh ngoài thân giống như chuông, từ kim đồng tạo thành, miệng tròn, biên giới cân bằng, quanh thân điêu khắc có tinh diệu tuyệt luân hoa văn đồ án. Giác Sân Hòa Thượng tay này trong kim linh, tại kim cương tự trong bị Phật quang bồi dưỡng, ngày đêm nghe chúng tăng ngâm tụng kinh văn, ẩn chứa không hiểu sức mạnh to lớn. Một ít tâm tính bất chính, tà môn ma đạo người trong nghe này thanh âm, ảnh hưởng lớn nhất, thực lực không đủ tu sĩ, cũng sẽ tại chỗ bỏ mình, thất khiếu chảy máu. Giác Sân Hòa Thượng hiện thân nơi đây lúc, chỉ cần dựa vào cái này kim linh thiện âm, liền đem hơn 10 vị thất mạch trúc cơ đánh chết, uy lực đáng sợ. Chỉ tiếc, âm thanh chuông tuy mạnh, đối với đà thông bảy đại huyệt khiếu Tô Tử Mặc mà nói, ảnh hưởng có thể không đáng kể. Hô, sau đầu ác phong kéo tới, Giác Sân Hòa Thượng cầm trong tay kim cương sử, hướng phía Tô Tử Mặc đầu hung hăng đâm xuống. Lực lượng kinh người, D-A-N-G-G. Tô Tử Mặc nhìn cũng không nhìn, dường như sau đầu sinh mắt, trở tay một đao, trùng trùng điệp điệp bổ vào kim cương sử lên. Bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, hỏa tinh văng khắp nơi. Một phương là tạm thời đối phó với địch, một phương là xúc thế một kích. Nhưng Tô Tử Mặc lù lù bất động, Giác Sân Hòa Thượng ngược lại rút lui nửa bước. Thật mạnh, cái này người thân thể, vậy mà có thể cùng kim cương tự truyền nhân sánh vai. Rất nhiều thiên kiêu thấy như vậy một màn, đều là trong lòng rùng mình. Lúc ban đầu, Tô Tử Mặc đem thiên cương giáo truyền nhân phế bỏ, trong lòng mọi người, chỉ là thiên cương giáo truyền nhân khinh địch chủ quan, bị đánh trở tay không kịp. Mà hôm nay, nhìn thấy Tô Tử Mặc cùng Giác Sân Hòa Thượng đối chiến một cái, lại không rơi vào thế hạ phong. Tiền, Phật hai môn thiên kiêu truyền nhân dần dần nhíu mày, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Bọn hắn không biết, lúc này Giác Sân Hòa Thượng càng là trong lòng kinh hãi. Trong tay hắn kim cương sử, đồng dạng là Phật môn hoàn mỹ linh khí, uy lực vẫn còn kim linh phía trên. Kim cương sử, lại xưng bảo sử, hàng ma sử, là kim cương tự độc hữu binh khí, tượng trưng cho không đâu địch nổi, đánh đâu thắng đó, cương mãnh khí phách, có thể trấn áp hết thảy tà ma. Giác Sơn Hòa Thượng vốn tưởng rằng chỗ dựa Phật môn cái này hai đại linh khí có thể vững vàng áp chế Tô Tử Mặc một đầu. Nhưng tế ra hai đại linh khí, hắn vẫn như cũ chiếm không đến một tia tiện nghi. Ngược lại mơ hồ hạ xuống tại hạ phong. Hắc hắc, Tô Tử Mặc xoay người. Nhếch miệng cười cười. Nói, Hòa Thượng, lần trước tha cho ngươi một mạng. Ngươi còn dám chọc ta. Chấm, oanh, Tô Tử Mặc dậm chân. Đất rung núi chuyển, oanh một tiếng. Toàn bộ người đạn bắn đi ra. Trong thời gian ngắn tựu đi tới Giác Sơn Hòa Thượng trước mặt. Vận chuyển huyết mạch, cánh tay vòng một cái. Trường đao trước mặt chém xuống. Phảng phất muốn xé rách hư không. Ứng vô sở chủ, nhi sinh kỳ tâm. Giác Sơn Hòa Thượng ngâm tụng kinh Phật. Kim cương tâm bắn ra huyết mạch lực lượng. Toàn bộ người thân hình phình to tấc hơn. Khí thế tăng vọt, giống... Giác Sơn Hòa Thượng há miệng gào thét, yết hầu ở chỗ sâu trong vậy mà phát ra một hồi cùng loại với thần sư gào thét thanh âm. Rung động tâm thần, hai con ngươi phóng xuất ra hai đạo chói mắt kim quang. Tựa như kim cương hàng lâm, uy mãnh đáng sợ, Giác Sơn Hòa Thượng thân hình dường như biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một đầu toàn thân màu vàng bộ lông. Uy phong lẫm lẫm không sợ sư tử, ngửa mặt lên trời gào thét. Đừng nói là đối diện trước mặt Tô Tử Mặc, coi như là chiến trường bên ngoài thượng quan vũ đám người. Đều là tâm thần run lên. Phật môn rất nhiều công pháp bí thuật, đối với ma môn thật có tác dụng khắc chế. Chỉ tiếc, Giác Sơn Hòa Thượng đối mặt là Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc tu hành chi căn bản, chính là Đại Hoang Yêu Vương bí điển. Hắn thậm chí nuốt chừng nửa cái trứng rồng. Đối diện cái này đầu không sợ sư tử. Chống lại Tô Tử Mặc yêu dị ánh mắt. Không tự chủ được sinh ra một tia sợ hãi. Khí thế lập tức yếu xuống dưới. D-A-N-G-G, linh đao cùng kim cương sử đụng vào nhau. Lưỡi mác thanh âm bắn ra. Chói tai khó ngửi. Giác Sơn Hòa Thượng lui nữa. Bá. Không chờ Giác Sơn Hòa Thượng thở dốc, thứ hai đao dĩ nhiên hàng lâm, Tô Tử Mặc khí tức kéo dài, thể lực khủng bố, vượt qua xa Giác Sơn Hòa Thượng có khả năng bằng được. Kim cương kinh chỉ là luyện thể, mà Đại Hoang Yêu Vương bí điển, hoàn toàn đem Tô Tử Mặc tu luyện thành một đầu so với thuần huyết hung thú đều kinh khủng tồn tại. D-A-N-G-G. Giác Sơn Hòa Thượng chỉ có thể lại lần nữa giơ lên kim cương sử. Ngăn lại thứ hai đao. Hai tay run lên, đã mất đi chi giác. Lại lần nữa lui về phía sau. Sắc mặt tái nhợt, Phật môn huyền không tự truyền nhân nhìn thấy một màn này. Trực tiếp bước ra đi ra. Thẳng hướng Tô Tử Mặc, để bàn nhược tự truyền nhân cùng Vân Vũ Tông Thượng Quan Vũ đơn đả độc đấu. Hồ! Huyền không tự truyền nhân cầm trong tay một cây hồn nguyên thiết côn. Thả người nhảy lên, côn sắt hung hăng nện xuống. Tiếng gió gào thét, phát ra, ô ô, động tĩnh, tựa hồ muốn núi cao đều nện đến vỡ nát. À, nhưng vào lúc này, một chỗ khác trên chiến trường, truyền đến một tiếng kêu đau. Cơ yêu tinh tại phiêu tuyết cốc, minh tâm am hai đại truyền nhân công phạt phía dưới. Rốt cuộc chống đỡ không được, trên cánh tay bị kéo lê một vết thương, máu chảy như rót, đã bị thương, cái này đạo vết thương nhìn như thật nhỏ, cũng không tổn thương đến xương cốt, nhưng phiêu tuyết cốc trên phi kiếm, ẩn chứa nghìn năm hàn khí, nhưng đóng băng huyết mạch linh lực, lúc này chính thuận theo miệng vết thương không ngừng xâm nhập cơ yêu tinh trong cơ thể, chảy qua tất cả xương cốt tứ chi. Cơ yêu tinh thân pháp, càng phát ra chậm chạp trì độn, lông mày trên mắt, thậm chí bịt kín một tầng xương lạnh, bờ môi tím xanh. Nhìn thấy một màn này, Tô Tử Mặc hai mắt dần dần nheo lại. Lúc này, người trong Ma Môn, coi như là Bá Vương Điện Bàng Nhạc đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Không ai có thể cứu Cơ Yêu Tinh. Giác Sân Hòa Thượng cầm trong tay Kim Cương Sử. Huyền Không Tự Truyền Nhân cầm trong tay Hồn Nguyên Thiết Côn. Phật Môn hai đại cao tăng hợp lực, hướng phía Tô Tử Mặc tập sát tới đây. Tô Tử Mặc hai con ngươi sáng rõ, gào to một tiếng, đối mặt Phật Môn hai đại thiên kiêu liên thủ công phạt. Tô Tử Mặc không lùi không tránh, trong cơ thể đột nhiên truyền ra một hồi đùng đùng không dứt giòn vang. Giống như giang đậu tiếng nổ, toàn thân gân cốt trỗi lên, rầm rầm, Tô Tử Mặc xuất đao, triều tịch âm thanh vang lên, nghịch lưu mà lên, định hải quyền, nghịch lưu thức. Cách chương.